Trời, lo chi nhiều thế mau già. Dù gì cô ấy cũng là con gái mà. Hắn cười nhìn nó mà cũng phải hắn lo xa quá. Nhưng hắn không muốn Vân nuôi hy vọng vì hắn đã có một người trong lòng. Và hình ảnh người đó đang lớn dần trong tim hắn. Có thể bây giờ nó chưa đủ lớn để vượt qua thử thách. Nhưng chắc chắn, một ngày nào đó, theo thời gian nó sẽ cứng cáp hơn để chịu đựng được phong ba. Bão tố phía trước, ba cô lại đây xách phụ đồ vào nhà đi. Hắn vẫy tay gọi Vân và hai chị nó lại. Còn nó thì khỏi nói cũng phải làm. Ô xin mà, em hả? Ba người ngơ ngác. Vâng, này, hắn đưa hết đồ trên xe xuống. Rồi tôi chạy xe vào đây. Bốn nhóc lon ton vào bếp đặt đồ xuống. Phù, nó tu một ca nước thật to. Đồ gì mà nhiều quét chảy hết cả cái bàn dài. Làm luôn hả bác? Vân tiến lại chỗ mẹ hắn đang đeo tạp dề. Ơ, làm cho kịp, hôm nay ăn món gì vậy bác? Nó nhìn đống đồ, thịt ngướng, cà ri, cà quay, vịt tiềm, bò kho bla bla, qua nhiều quá nghe món nào cũng ngon hết. Mà nấu nhiều vậy ăn sao hết bác? Ơ, hay con gọi bạn đến chơi luôn cho vui. Mẹ hắn đề nghị, được hả bác? Nó mừng rỡ. Tất nhiên, nó rút điện thoại ra liền gọi cho hai nhó chắc chắn sẽ đến chỉ cần kể vài món là đủ. Để con phụ bác, Vân hai chị nó lăn săn cạnh bác Hoa và mẹ hắn. Vậy các con cắt giùm bác chỗ cà rốt, lột củ hành, nhặt hết đám rau giùm bác nhé. Vâng, bốn cô nàng ngồi cạnh đống rau. Bắt đầu làm việc thôi. Á, Hương kêu lên. Chị sao vậy, nó ngốc đầu lên mãi làm không biết gì. Chị bị đứt tay rồi. Hương mếu, thôi, chị vào phòng cầm máu lại đi. Để em làm cho, nó cầm tay Hương xem xét. Hên chỉ một đường nhỏ thôi. Ơ, phiền nguyên nha. Hương đứng dậy, đi về phòng, đau mắt quá. Vân dụi mắt lia lịa. Đang lột hành, tôi không làm được nữa đâu. Vân nhìn nó, được rồi chị lên trên ngồi đi. Em làm, nó uể oải. Ơ, Thanh Nguyên nhé. Vân bỏ đi một mạch. Đoan nhìn nó, cái nhìn của chú cún con. Ok, chị cũng lên trên đi. Em làm hết cho, được hả? Vậy cảm ơn Nguyên nhé. Nó ngao ngán nhìn đống rau trước mắt, mà có ba người kia cũng đâu hơn gì nãy giờ có mình nó làm. Đúng tiểu thư mà, ủa mà nó cũng là tiểu thư mà nhỉ, nhưng được mấy má dạy dỗ rất tốt. He he he, sao nó tự hào về mình quá xá, nhưng làm hết đám này một mình chắc gãy xương. Tính, tong, ai bấm chuông cửa, chắc hai cô nàng kia đây. Nó bay ra cổng, chính xác không sai đâu được. May quá, nó la lên vui sướng. Dì, chân, em, Hạnh nhìn nó ngơ ngác. Vào đây, nó kéo hai cô bạn vào bếp. Này, phụ ta với, nó chỉ vào đám rau củ. Hả đâu nhiều vậy, chân ngạc nhiên, mua chứ đâu, hôm nay tính làm hết nhiêu đây luôn á, Hạnh. Ờ chắc vậy, giúp ta đi mờ, bạn hiền, tưởng mi tốt kêu tới ăn không chứ? Giúp thì giúp, để ta với Hạnh vào chào bác Trần cái đã. Xong mọi thủ tục chào hỏi bọn nhóc bắt tay vào làm ngay, hai cô nàng này coi bộ cũng khá. Mọi việc đâu vào đấy? Mệt quá, rửa thôi, đưa ta cái thau đằng kia đi Hạnh. Nó gọi, ơ, mà nhiều quá, rửa trong bếp nước bắn ra bẩn lắm. Hạnh gom đám rau gọn gàng vào. Trong thau, ơ, ra ngoài vườn lấy vòi nước rửa. Ba cô nàng bưng ba cái thau to đùng lon ton ra sân. Đang mải mê với cái vòi nước thì, ủa, ba nhóc nhớ ngác nhìn ba anh chàng đang trên một cây me gần đó. Bảo Nhật cũng tới chơi à? Nó nói vọng ra, ù, Bảo Nhật đồng thanh, leo lên đó làm chi vậy? Ba nhóc tiến về phía cây me sau khi đã rửa hết chỗ rau. Chơi, hắn ló đầu ra từ một nhánh cây. Hết chỗ chơi rồi à hát. Nó chề môi, ở đây vừa mát vừa yên tĩnh còn gì bằng. Hắn đựa lưng ra thân cây. Mí cậu có bao giờ leo cây đâu mà biết cảm giác này. Ai bảo thế, nhó nhún người bót, chụp được ngay cành cây chỗ hắn nằm đu người lên. Sao thế nào, nó ngồi yên vị trên cành. Hắn nhìn nó, ngạc nhiên, cô là khỉ đấy hả? Hắn ngơ ngác, cao vậy sao nhảy lên được hay vậy? Hắn nhìn xuống đất cách chỗ ngồi chừng 3 mét, cách Trương,